thúc thúc, chú không nên hiểu lầm. Cháu không hề giận Tình Đình mà là nàng giận cháu. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Diệp Lăng Phi không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Giá như hôm nay Bạch Cảnh Sùng gọi hắn đến chửi mắng hắn một trận thế thì lại tốt. Nhưng nào ngờ Bạch Cảnh Sùng lại nói như vậy. Không còn cách nào khác. Diệp Lăng Phi cười nói. Đơn giản là Tình Đình thấy cháu có quan hệ với một nữ đồng nghiệp ở cùng công ty. Tôi hiểu rồi. Nam nhân khó tránh khỏi việc cần phải xã giao. Gặp dịp thì chơi. Tôi cũng không trách cháu. Tôi đã nói rồi. Con bé Tình Đình này bị tôi làm cho hư thế nên ngay cả tôi là cha nó cũng không có cách nào huống chi là cháu. Thúc thúc, cháu không có cách gì khác. Bây giờ Tình Đình đang rất tức giận. Cháu dự định ngày mai sẽ tìm một phòng khác, để tránh Tình Đình nhìn thấy cháu lại bực mình. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến Bạch Cảnh Sùng hoảng sợ, ông không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này. Nếu như Diệp Lăng Phi dọn ra ngoài thì coi như hôn sự kết thúc. Bạch Cảnh Sùng rất coi trọng Diệp Lăng Phi, ông đang định bồi dưỡng hắn để sau này trở thành người thừa kế. Thế nhưng lại không lường trước việc Diệp Lăng Phi chia tay với Bạch Tình Đình. Tiểu Diệp, cháu đừng có dọn ra ngoài. Hai đứa đều là thanh niên, xảy ra mâu thuẫn với nhau cũng là bình thường. Tại sao lại cứ giữ trong lòng? Tôi thấy chuyện này để tôi ra mặt. Tôi tin con bé Tình Đình này sẽ nghe tôi. Bạch Cảnh Sùng vỗ vai Diệp Lăng Phi, nói. Đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Lăng Phi ngồi cạnh Bạch Tình Đình nhưng nàng lại nhích mông sang phía cô Ngô. Diệp Lăng Phi thấy vậy cũng không nói gì. Bạch Cảnh Sùng ngồi xuống, ông cầm lấy một bia ném cho Diệp Lăng Phi. Rồi ông cũng cầm lấy một bia, vừa mở ra thì chợt nghe Bạch Tình Đình nói. Ba, sức khỏe ba không tốt, không nên uống rượu bia. Không sao. Không phải là cả nhà chúng ta đi dã ngoại sao, rất khó có được dịp như thế này, uống một chút cũng không sao. Nếu như Tử Vân còn sống, cả nhà chúng ta có thể đi dã ngoại thì thật là tốt. Vừa nghe nhắc đến mẹ mình, sắc mặt Bạch Tình Đình bỗng trầm xuống. Từ nhỏ nàng đã mất mẹ, thế nên lúc nào nàng cũng cảm thấy có chút thương tâm. Ánh mắt Bạch Cảnh Sùng cũng toát ra vẻ thương cảm. Người ngoài nhìn vào thì thấy Bạch Cảnh Sùng là người có thân phận. Với địa vị của ông thì tại sao lại phải sống độc thân? Thậm chí có người còn đoán về phương diện Bạch Cảnh Sùng không thể làm được. Lại có người tung tin ở bên ngoài Bạch Cảnh Sùng bao dưỡng rất nhiều nữ học sinh. Chẳng qua là chưa có bằng chứng mà thôi. Bạch Cảnh Sùng không hề để bụng đối với những lời đồn đại này. Trong chương trình phỏng vấn trên đài truyền hình Vọng Hải, bị MC hỏi về vấn đề này ông chỉ nói qua, nếu như không có vợ của tôi, sẽ không có tôi bây giờ. Tôi không thể tìm được một người phụ nữ nào có thể thay thế được hình ảnh người vợ trong lòng tôi. Cô Ngô là người giúp việc trong nhà Bạch Cảnh Sùng. Đương nhiên bà hiểu được tình cảm sâu đậm của Bạch Cảnh Sùng với vợ mình. Vừa nghe thấy Bạch Cảnh Sùng nhắc tới vợ của ông, cô Ngô vội vàng nói, lão gia, hôm nay ông hài lòng chứ? Âu, đúng, chúng ta không nói chi hệ này nữa. Bạch Cảnh Sùng ý thức được rằng mình có phần thất lễ. Ông vội vàng cười nói, Tiểu Diệp, tôi nghĩ cháu cũng nên đổi cách xưng hô đi. Tôi đã chuẩn bị xong tiền lì xì rồi. Ba, ba làm gì vậy? Dựa vào cái gì mà hắn có thể đổi cách xưng hô? Bạch Tình Đình giận dữ. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, con với hắn không có quan hệ gì. Diệp Lăng Phi uống một ngụm bia. Hắn không muốn tranh cãi với Bạch Tình Đình. Dù sao thì đêm qua hắn cũng suy nghĩ rồi, nếu như Bạch Tình Đình muốn hắn khóc lóc xin tha thứ thì thà giết hắn đi còn hơn. Tuy rằng Diệp Lăng Phi không phải là một nam tử đại trượng phu nhưng trong lòng hắn cũng có tự trọng. Hắn không thể vì nữ nhân mà đánh mất đi tự trọng của chính mình được. Như lần gặp nữ sát thủ kia vậy, Diệp Lăng Phi không hề coi cô ta ra gì thế nhưng bởi vì cô ta chạm đến lòng tự trọng của hắn thế nên hắn phải bảo vệ lòng tự trọng của mình. Sắc mặt Bạch Cảnh Sùng cũng trầm xuống. Bạch Tình Đình nói như vậy trước mặt Diệp Lăng Phi coi như là không nể mặt ông chút nào. Tình Đình, nói vớ vẩn gì vậy? Chuyện này ba không thể để cho con làm bậy được. Bạch Cảnh Sùng chưa bao giờ dùng giọng nghiêm khắc như vậy để nói với Bạch Tình Đình. Nàng cảm thấy sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bạch Cảnh Sùng. Cô Ngô ngồi bên cạnh cũng kinh hãi. Trong trí nhớ của bà thì rất ít khi thấy lão gia nghiêm khắc như vậy. Tình Đình, con không nhớ bữa tiệc từ thiện tối hôm trước sao? Chính mồm con nói với Lý Triết Hào là con sắp kết hôn, tin tức này đã bay đầy trời rồi. Bây giờ quan hệ của con với Diệp Lăng Phi không giống như lúc trước nữa. Ba mặc kệ con có đồng ý hay không, chuyện hôn sự này cứ quyết định như vậy, hơn nữa còn phải lập tức cử hành hôn lễ. Ba không muốn những tin tức này làm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bạch Cảnh Sùng nghiêm khắc nói trong khi Bạch Tình Đình đang rưng rưng nước mắt. Nàng không ngờ cha mình lại ép mình phải kết hôn vì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cha nàng như biến thành một người khác, không giống như trước đây nữa. Diệp Lăng Phi cũng sửng sốt. Hắn đoán được ý tứ sau câu nói của Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi cảm giác nhất định tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa vấn đề này rất có thể liên quan đến tài chính. Nhưng Diệp Lăng Phi không muốn làm rõ. Nếu như bây giờ hắn nói chen vào nhất định Bạch Tình Đình sẽ xả hết tức giận lên người hắn. Con không kết hôn, có chết con cũng không kết hôn. Bạch Tình Đình bỗng nhiên khóc. Nàng đứng dậy, đối diện với Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh là tên khốn kiếp. Tôi sẽ không gả cho anh, tuyệt đối không gả cho anh. Nếu như anh muốn lấy tôi vậy thì lấy thi thể của tôi đi. Nói rồi, nàng chạy ra bờ biển. Diệp Lăng Phi cảm thấy hết sức sửng sốt. Hắn thầm nghĩ, chuyện này đâu có quan hệ gì tới tôi. Tôi không hề ép cô phải lấy tôi. Tại sao lại nổi giận với tôi? Nghe Bạch Tình Đình nói vậy, Diệp Lăng Phi cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Hắn vội vàng đứng lên, thì đã thấy Bạch Tình Đình chạy được hơn 10 bước ra ngoài bờ biển. Không thể nào, lẽ nào tiểu nha đầu này muốn tự sát sao? Nàng điên thật rồi. Diệp Lăng Phi thấy tình hình không ổn cũng đuổi theo. Chân hắn vừa khỏi, mới chạy mấy bước đã cảm thấy đau thế nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cắn chặt răng đuổi theo. Bạch Cảnh Sùng cũng thấy hối hận, ông chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy với Bạch Tình Đình. Hôm nay cũng bởi vì nội bộ tập đoàn có vấn đề khiến cho ông có phần thất lễ. Ông có cảm giác mình đã làm thương tổn đến con gái. Trong lòng cảm thấy hối hận, ông định gọi Bạch Tình Đình thế nhưng cô Ngô đã hô trước. Tiểu thư, mau trở lại. Bạch Tình Đình không hề quay đầu lại, lại chạy thẳng ra biển. Bạch Cảnh Sùng thấy con gái cưng của mình như vậy. Chẳng may nếu như Bạch Tình Đình xảy ra chuyện gì thì ông hối hận cả đời. Bạch Cảnh Sùng bất chấp thân phận, ông cũng gọi Bạch Tình Đình quay trở lại nhưng Bạch Tình Đình không thèm quay đầu lại, nàng chạy thẳng đến chỗ cáp treo. Diệp Lăng Phi cố nhịn đau đuổi theo Bạch Tình Đình. Vốn dĩ lúc Diệp Lăng Phi đang chạy không hề xảy ra chuyện gì, đột nhiên trên bờ cát có hai đứa bé trai chạy tới. Một trước một sau, hai đứa bé này đuổi nhau làm cản trở đường chạy của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang vội, hắn tức giận hết. Mẹ nó, con cái nhà ai vậy, mau tránh ra cho tao. Tiếng hét này lại có tác dụng ngược lại. Một đứa bé trai nghe thấy vậy hoảng sợ, đứng bất động nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi muốn tránh đứa bé này nhưng không kịp nữa. Bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi cắn chặt răng. Đúng lúc vừa chạy tới gần đứa bé thì hắn dùng chân trái dẫm lên một phiến đá, nhảy qua đầu đứa bé này. Vì vướng hai đứa trẻ thế nên khi Diệp Lăng Phi đuổi tới thì Bạch Tình Đình đã lên cáp treo chậm rãi đi về phía đỉnh núi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 147, thân lâm hiểm cảnh. Bạch Tình Đình vừa lên xe cáp treo thì thấy Diệp Lăng Phi đuổi tới. Nhưng chỉ có một chiếc xe cáp thế nên Bạch Tình Đình cho dù Diệp Lăng Phi muốn đuổi theo nàng cũng không còn kịp nữa. Bạch Tình Đình ngồi trong xe cáp. Nước mắt trên khuôn mặt nàng chảy xuống như mưa. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Bạch Tình Đình cảm thấy tủi thân như lúc này. Tất cả những tức giận của nàng đều phát tiết lên người Diệp Lăng Phi. Nếu như không có Diệp Lăng Phi thì Bạch Cảnh Sùng sẽ không đối xử với nàng như vậy. Nhưng trong lòng Bạch Tình Đình cũng hiểu rõ, chuyện này không liên quan tới Diệp Lăng Phi. Thật ra mà nói, không phải là Bạch Tình Đình không muốn ở cùng với Diệp Lăng Phi. Nàng chỉ nhất thời cảm thấy khó chịu thế nên mới cố ý tức giận với Diệp Lăng Phi. Vừa rồi nàng cũng không dự định cứ như vậy mà tha thứ cho Diệp Lăng Phi. Nếu như nàng tha thứ dễ dàng cho Diệp Lăng Phi thì nói không chừng không biết sau này Diệp Lăng Phi còn gây ra những chuyện gì nữa. Nàng vốn đã hạ quyết tâm, muốn cho Diệp Lăng Phi hiểu được tính nghiêm trọng của việc này rồi sau đó nàng mới tha thứ cho hắn. Dự định thì là như vậy, nhưng thật không ngờ kế hoạch lại có biến hóa quá nhanh. Đột nhiên Bạch Cảnh Sùng nói như vậy khiến cho kế hoạch của nàng xáo trộn. Nhất thời bực tức, Bạch Tình Đình muốn chết trước mặt cho Diệp Lăng Phi xem. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy xe cáp treo leo lên đỉnh núi, trong lòng hắn cảm thấy sốt ruột. Hắn thật sự rất sợ Bạch Tình Đình vì quá xúc động mà làm những chuyện dại dột. Diệp Lăng Phi thấy cái giá cáp treo này cao khoảng hơn 10 thước, nhưng nói chung cũng không khó leo lắm. Chỉ là không có bất kỳ một thiết bị bảo hiểm hay đồ dùng để leo núi nào, nếu như có sơ suất thì rất là nguy hiểm. Lúc này Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cởi áo khoác ra vứt xuống bãi cát. Hắn tháo thắt lưng ra, rồi đi tới đầu sợi dây cáp treo. Hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu bò theo sợi dây. Có người leo dây cáp treo kìa. Một phụ nữ đang đứng trong xe cáp, lập tức gọi chồng nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Càng ngày càng nhiều người chú ý hơn đến Diệp Lăng Phi. Có người đã vội vàng gọi điện báo cảnh sát, thậm chí còn có người gọi điện cho cả những phương tiện truyền thông đến để đưa tin. Diệp Lăng Phi không thèm để ý đến những người phía dưới. Tâm trí của hắn bây giờ đang dành trọn cho Bạch Tình Đình. Hắn sợ Bạch Tình Đình sẽ gặp chuyện không may. Leo dây đối với hắn dễ như trở bàn tay. Hắn leo với tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã chỉ còn cách chiếc xe cáp khoảng hơn 10 thước. Bạch Tình Đình ngồi trong xe cáp, hai mắt của nàng vẫn đang nhìn về biển rộng mênh mông. Bạch Tình Đình cảm thấy rất tủi thân, người cha luôn luôn yêu thương nàng bây giờ lại ép nàng phải kết hôn. Bạch Tình Đình không còn chán ghét Diệp Lăng Phi như trước nữa, thậm chí trong lòng nàng đã bắt đầu tiếp nhận Diệp Lăng Phi là người chồng tương lai của mình rồi. Thế nhưng Bạch Tình Đình không bao giờ muốn cha nàng bắt nàng phải kết hôn với Diệp Lăng Phi. Tên khốn kiếp chết tiệt, đều là tại anh. Bạch Tình Đình nức nở nói, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Bạch Tình Đình vừa khóc vừa mắng Diệp Lăng Phi. Nàng lơ đãng nhìn ra thì thấy Diệp Lăng Phi đang leo sợi cáp đuổi theo chiếc xe cáp của nàng. Khốn kiếp, anh không muốn sống sao? Bạch Tình Đình quĩnh lên. Nàng bất chấp việc mình đang khóc, từ cửa sổ chiếc xe nàng hô lớn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vẫy vẫy tay với Bạch Tình Đình. Hắn vẫn tiếp tục leo lên. Hắn vừa vội vàng leo lên đỉnh núi vừa nói, nếu như cô xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hối hận cả đời. Tôi thừa nhận mình không phải là một người đàn ông tốt thế nhưng tôi sẽ không để cho người con gái mình yêu phải chịu bất kỳ một thương tổn nào. Tình Đình, có thể giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, thậm chí chúng ta còn không thể ở cùng được với nhau. Thế nhưng, điều đó không gây trở ngại cho việc tôi bảo vệ cô. Tôi sẽ không để cho cô phải chịu bất kỳ một tổn thương nào. Những lời này của Diệp Lăng Phi đã khiến cho Bạch Tình Đình hết sức cảm động. Cảm giác tủi thân của nàng đã hoàn toàn tan biến. Nếu như Diệp Lăng Phi nói những lời này với Bạch Tình Đình trên bãi cát thì không chừng Bạch Tình Đình sẽ cho rằng Diệp Lăng Phi dối trá, thích dùng lời nói để lừa gạt người khác. Thế nhưng trong giây phút này, Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi muốn bảo vệ mình mà không màng đến tính mạng thì cho dù nàng có là sắt đá cũng phải cảm động. Huống chi Bạch Tình Đình vốn đã có tình cảm với Diệp Lăng Phi. Nàng nhớ đến lần trước chính Diệp Lăng Phi đã cứu nàng từ tay sát thủ. Nàng nhớ đến đêm lãng mạn của nàng với hắn. Nhớ đến nụ hôn đầu tiên của nàng đã trao cho hắn. Chính hắn đã không tiếc tính mạng để bảo vệ nàng. Tất cả những điều này đã khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy vô cùng lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Nàng hối hận vì những hành động của mình. Bởi vì nàng tùy hứng mà đã đặt Diệp Lăng Phi vào hiểm cảnh. Tên khốn kiếp nhà anh, mau đi xuống dưới đi. Có nghe thấy không? Tôi muốn anh leo xuống dưới. Bạch Tình Đình như đang cầu xin. Nàng hận không thể tự mình dẫn Diệp Lăng Phi xuống. Diệp Lăng Phi chỉ còn cách chiếc xe của Bạch Tình Đình một đoạn. Thế nhưng nếu muốn đến chiếc xe của nàng thì hắn phải leo qua một chiếc xe khác. Điều này lại càng nguy hiểm hơn. Tình Đình, bây giờ tôi đã bò đến đây rồi. Đi xuống lại càng khó hơn đi lên. Cô không cần lo lắng cho tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn thận. Nhưng cô phải đồng ý với tôi là không được kích động. cứ ở trên đấy chờ tôi. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi, anh là một tên đại ngu ngốc, là một tên ngu ngốc nhất trên đời. Bạch Tình Đình khóc, nàng khóc vì Diệp Lăng Phi. Hai mắt đẫm lệ nàng nhìn Diệp Lăng Phi, giọng ân cần, nàng nói, tôi đồng ý với anh, thế nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi, nghìn vạn lần phải cẩn thận đấy. Ừ, cô cứ ở trên đấy chờ tôi. Cuối cùng thì xe cáp cũng lên tới đỉnh núi. Bạch Tình Đình vội vàng đi ra khỏi chiếc xe. Hai nhân viên liền đi tới để kiểm tra chiếc xe xem có hỏng hóc ngầm gì không. Gió lạnh thổi bay tóc của Bạch Tình Đình khiến cho những giọt nước mắt nhanh chóng khô đi để lại hai vệt nước mắt. Nàng đứng trên này cảm thấy lo lắng không yên, không biết Diệp Lăng Phi có gặp nguy hiểm gì không. Cuối cùng thì nàng cũng nhìn thấy một đôi bàn tay thò ra. Tiếp theo là nửa thân thể của Diệp Lăng Phi cũng xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nhễ nhại mồ hôi, hai gã nhân viên vội vàng kéo Diệp Lăng Phi vào trong. Diệp Lăng Phi vừa lên tới nơi đã ngồi xuống đất. Hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống như tắm thế nhưng lại rất nhanh chóng bị những cơn gió làm cho tan biến. Bạch Tình Đình không để ý tới cơ thể đầy mùi mồ hôi của Diệp Lăng Phi. Nàng đi tới gần Diệp Lăng Phi, chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. Người đàn ông đã mạo hiểm tính mạng vì nàng. Diệp Lăng Phi vừa thở phì phò vừa quay sang người nhân viên nói, có nước không? Gã nhân viên kia nhanh chóng mang một chai nước khoáng tới. Diệp Lăng Phi cầm lấy cái chai, ngửa cổ lên uống liền một hơi, rồi sau đó ném cái chai nhựa sang bên cạnh. Lúc này hắn cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi nhếch miệng cười nói, Tình Đình, xem ra 5 tháng không buông tha người nào. Nếu như cách đây 4, 5 năm, một hơi tôi có thể leo thẳng lên đây mà không mệt chút nào. Bạch Tình Đình không còn tâm trạng nào để nói đùa với Diệp Lăng Phi nữa. Nàng vươn cánh tay mảnh khảnh của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Diệp Lăng Phi. Nàng không thèm quan tâm đến việc tay mình dính đầy mồ hôi của hắn. Diệp Lăng Phi, anh là người ngu ngốc nhất trên đời. Anh không biết nguy hiểm lắm sao, chẳng may ngã xuống thì phải làm sao đây? Bạch Tình Đình ân cần trách Diệp Lăng Phi, nàng trách Diệp Lăng Phi vì đã không để ý tới tính mạng của mình. Vì em, anh tình nguyện làm một thằng ngốc. Tay phải Diệp Lăng Phi để lên trên tay của Bạch Tình Đình, hắn chậm rãi nói. Bạch Tình Đình không hề có ý lảng tránh ánh mắt của Diệp Lăng Phi, nàng cảm giác được hơi ấm từ tay hắn truyền sang người nàng. Ánh mắt Diệp Lăng Phi bao hàm chân tình, không hề có bất kỳ sự dối trá nào. Giọng nói trầm hùng đầy nam tính của hắn vang lên bên tai Bạch Tình Đình. Tình Đình, anh đã từng cho em một lời ước hẹn, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kỳ một thương tổn nào cho dù anh phải hy sinh cả tính mạng mình cũng quyết bảo vệ em. Giữa chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn khó có thể giải quyết được thế nhưng anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Cho dù sau này em có lấy một người đàn ông khác thì lời hứa của anh cũng không bao giờ thay đổi. Không. Bạch Tình Đình vội vàng lấy tay che miệng Diệp Lăng Phi lại. Nàng đã vứt bỏ lòng tự ái của mình, khẽ mở chiếc miệng anh đào của mình ra. Chân thành nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, em sẽ không lấy bất kỳ ai, trừ anh ra. Bạch Tình Đình chủ động ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Nàng không hề để ý đến việc mình đang đứng giữa chỗ đông người. Diệp Lăng Phi cũng kề sát môi hắn vào đôi môi mềm mại ướt át của nàng. Sau một lúc Bạch Tình Đình cắn răng để chống cự lại thì cuối cùng cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng cũng hiến cho Diệp Lăng Phi. Đầu lưỡi tham lam của Diệp Lăng Phi hoàn toàn đã cuốn lấy lưỡi của nàng. Dường như cả hai người đều có một khao khát giống nhau. Hai người bọn họ cứ hôn nhau say đắm như vậy, mặc kệ cho bao ánh mắt của những người xung quanh đang hướng vào. Dường như nơi này chỉ thuộc về bọn họ chứ không còn có ai khác. Bạch Cảnh Sùng cùng với cô Ngô cũng chạy tới phía dưới chân núi. Nhìn lên trên thấy có hai người đang ôm nhau. Tuy rằng nhìn không rõ lắm thế nhưng Bạch Cảnh Sùng cũng biết hai người này là ai. Khuôn mặt Bạch Cảnh Sùng lộ vẻ tươi cười. Cuối cùng thì khó khăn cũng đã được giải quyết. Cô Ngô đứng bên cạnh Bạch Cảnh Sùng cũng cười. Bà nói, lão gia, ông có thể yên tâm được rồi. Cuối cùng thì tiểu thư cũng có được người mình yêu. Ừ, cuối cùng thì cũng thỏa mãn được tâm nguyện của tôi. Bạch Cảnh Sùng vui mừng, cười nói. Vậy còn ông định sau này sẽ tính sao? Cô Ngô đột nhiên hỏi một câu như vậy. Bạch Cảnh Sùng liếc mắt nhìn cô Ngô, ông chỉ khẽ cười chứ không trả lời. Ông cần thời gian để suy nghĩ, đây cũng là một vấn đề nan giải trong cuộc đời của ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, chúng ta đi bay từ nhỏ đến giờ. Bạch Tình Đình chưa từng yêu ai, thế nên về phương diện này nàng giống như một tờ giấy trắng thuần khiết. Bạch Tình Đình cũng là một người có địa vị, thế nên báo chí rất muốn chụp được những bức ảnh scandal về nàng. Thế nhưng rất tiếc, nàng đã khiến cho các phóng viên phải thất vọng. Bạch Tình Đình chẳng bao giờ cho bọn họ cơ hội nào cả. 3 năm trước, khi Bạch Tình Đình còn là sinh viên đại học Vọng Hải, đã từng có người tung ra bức ảnh của nàng với một chàng trai anh tuấn, ngay lập tức tin tức đó trở thành tin nóng của cả thành phố. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bức ảnh đã được chứng thực là bị người khác dùng thủ pháp chuyên nghiệp để chỉnh sửa. Chàng trai trong bức ảnh là bạn học cùng lớp với Bạch Tình Đình, còn ảnh Bạch Tình Đình thì được lấy ra trong bức ảnh nàng chụp chung với cả lớp. Từ trước đến nay Bạch Tình Đình vẫn cho rằng chồng của nàng nhất định phải là người có tài năng xuất chúng, hơn nữa tướng mạo lại càng phải anh tuấn. Phù hợp với những tiêu chí này thì cũng có không ít người đàn ông. Chỉ tiếc rằng Bạch Tình Đình đều không hài lòng với bọn họ. Nếu không phải là người quá giả dối thì cũng là người quá khôn ngoan. Tất cả đều không vừa mắt nàng. Nàng với Diệp Lăng Phi đúng là không đánh không quen. Ngay từ lúc mới gặp nhau, lúc nào hai người cũng xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí đến lúc nàng đồng ý kết hôn cùng Diệp Lăng Phi, hai người cũng vẫn cãi nhau ầm ĩ. Cũng may đó chỉ là đùa giỡn. Chính sự đùa giỡn này vô tình khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy hứng thú với Diệp Lăng Phi. Kiểu hứng thú này tiếp tục phát triển sẽ trở thành sự lãng mạn. Trong đêm đó, Bạch Tình Đình giống như một cô bé ngây thơ. Xuân tâm bắt đầu dao động. Tuy rằng nàng không chịu thừa nhận điều đó, thế nhưng nàng lại không thể trốn tránh được cảm giác ghen khi biết Diệp Lăng Phi có cô gái khác bên ngoài. Lần gặp Lý Khả Hân khiến nàng giận đến tím mặt, thế nhưng nàng vẫn không chịu thừa nhận mình đã yêu Diệp Lăng Phi. Nàng không thể tin được rằng vì Lý Khả Hân mà mình ghen, nhưng đó là sự thật, nàng không thể thay đổi được sự thật đó. Từ đó trở đi, Bạch Tình Đình phát hiện ra mối tình đầu của nàng. Bạch Tình Đình tha thiết ôm cổ Diệp Lăng Phi. Bộ ngực cao vút của nàng kề sát vào người Diệp Lăng Phi khiến nàng cảm thấy rất phấn chấn. Hai chân nàng kẹp và ở hai bên hông Diệp Lăng Phi, toàn bộ thân thể dường như nằm trọn trong lòng hắn. Nếu như là người bình thường thì khó có thể duy trì được trạng thái này quá lâu, thế nhưng Diệp Lăng Phi thì lại khác. Mùi hương trên thân thể mềm mại của Bạch Tình Đình truyền đến mũi hắn. Hắn vừa hôn nàng vừa hưởng thụ cảm giác sung sướng khi bộ ngực nàng cọ sát vào người hắn. Hai nhân viên biết ý nên cũng tránh sang một bên, không muốn quấy rầy hai người. Thường ngày có rất nhiều đôi tình nhân đến đây để thân mật với nhau, thế nên những nhân viên ở đây cũng quen rồi. Họ cũng không cảm thấy bất ngờ gì về hai người này. Sau khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy thì cuối cùng môi họ cũng tách ra. Khuôn mặt Bạch Tình Đình đỏ hồng, nàng dịu dàng nói, buông ra đi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tình Đình, hắn nhịn không được hôn lên một cái. Bạch Tình Đình khẽ mở mắt ra, nàng nói, không nên làm như vậy, buông em ra. Dường như Bạch Tình Đình đang cầu xin Diệp Lăng Phi. Nàng giống như con chim nhỏ nép sát vào người mình yêu, không còn là một cô gái ương bướng như lúc trước nữa. Rốt cuộc thì Diệp Lăng Phi cũng buông tay ra. Cặp đùi thon thả của nàng vô tình chạm vào chỗ ấy của Diệp Lăng Phi, nàng vội vàng cúi đầu, chỉnh sửa lại quần áo của nàng, khuôn mặt ửng đỏ đã kéo dài xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng. Diệp Lăng Phi thầm nuốt nước bọt. Hắn định sau khi trở về sẽ hưởng thụ thân thể kiều diễm này của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vừa bị Diệp Lăng Phi hôn, đây là lần đầu tiên, thế nên nàng không hề có một kỹ xảo nào. Còn đối với Diệp Lăng Phi thì hắn lại rất sành sỏi về việc này. Nụ hôn nồng nhiệt đó đối với tình cảm của Diệp Lăng Phi chỉ là trống rỗng. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy cơ thể, hai chân nàng như hai con rắn, quấn chặt lấy hai bên hông của Diệp Lăng Phi. Trên người Bạch Tình Đình toát ra khí chất khác với những cô gái bình thường. Đó là do từ nhỏ nàng đã được giáo dục rất cẩn thận, chứ không phải như bây giờ. Cô gái nào muốn gả cho kẻ có tiền đều phải đi đào tạo cấp tốc một khóa để nâng cao khí chất. Thế nhưng khí chất cao quý phải xuất phát từ bên trong, không thể nghi ngờ gì được. Bạch Tình Đình chính là người như vậy. Bạch Tình Đình quả thực là một cô gái cực phẩm, thật không có biết bao nhiêu người mơ ước có được nàng. Thế nhưng, bây giờ cô gái cực phẩm này lại nằm trong tay Diệp Lăng Phi, điều này sao có thể không khiến cho hắn mừng thầm được. Diệp Lăng Phi đi tới phía sau Bạch Tình Đình, tay phải hắn nhẹ nhàng khoác lên bờ vai mềm mại của nàng. Hắn khẽ nói, lão bà, bây giờ anh nói cho em biết một điều. Anh cảm thấy mình là người may mắn khi gặp được em. Mặc kệ sau này có bao nhiêu sóng gió, anh tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua được. Mấy lời yêu thương này của Diệp Lăng Phi khiến cho tâm trạng của Bạch Tình Đình sao động. Thân thể mềm mại gần như vô lực của nàng dựa sát vào người Diệp Lăng Phi. Tuy rằng Diệp Lăng Phi đã chiếm được trái tim của Bạch Tình Đình, thế nhưng nàng cũng không định để Diệp Lăng Phi chinh phục dễ dàng như vậy. Nàng dùng hết khí lực để đẩy Diệp Lăng Phi ra, rồi khẽ nói, thật không? Nghe câu này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cảm thấy hối hận. Nếu biết trước như vậy hắn đã mang một số kim cương châu phi bên người thì lúc này có thể lấy ra để tặng cho Bạch Tình Đình. Thế nhưng bây giờ thì kiếm đâu ra kim cương? Tất cả những kim cương, hồng ngọc hay lam ngọc hắn đều để tại ngân hàng bảo hiểm Thụy Sĩ. Những viên mang theo bên người hắn cũng để trong két sắt rồi. Diệp Lăng Phi là người nhạy bén. Hắn vừa nhìn thấy phía dưới là biển rộng liền nảy ra một chủ ý. Hắn khoác vai Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói, lão bà, anh có thể chứng minh cho em thấy, dù trong bất kỳ tình huống nào anh cũng sẽ không buông em ra. Nói xong Diệp Lăng Phi chỉ tay xuống biển xanh thăm thẳm phía dưới. Anh muốn chọn một cách không giống ai để bày tỏ tình yêu với em. Bạch Tình Đình đã hiểu ý của Diệp Lăng Phi. Hắn muốn nhảy cầu từ trên này xuống. Nếu chơi nhảy cầu từ trên độ cao này xuống, Bạch Tình Đình cũng hơi sợ, thế nhưng vì xung động nhất thời nên nàng mới lên đây. Bây giờ nàng lại cảm thấy hối hận. Nhảy từ trên cao như thế này cần phải có đủ dũng khí. Thế nhưng Bạch Tình Đình được chiều chuộng từ nhỏ, cho dù có muốn bày tỏ tình cảm thì cũng không cần Diệp Lăng Phi phải nhảy từ trên này xuống như vậy. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình sợ hãi, hắn xoa bờ vai mềm mại của nàng, khích lệ nàng, lão bà, anh nói rồi, tuyệt đối anh sẽ không buông em ra đâu. Tin anh đi, ở giữa không trung anh sẽ nói cho em biết anh yêu em như thế nào. Nghe Diệp Lăng Phi khích lệ như vậy, Bạch Tình Đình cắn chặt môi, cố gắng gật đầu. Diệp Lăng Phi để cho Bạch Tình Đình đứng nguyên chỗ đó. Hắn tiến về phía trước vài bước, để cho mấy nhân viên buộc lưng hắn vào. Nếu như nói Diệp Lăng Phi không lo lắng thì là sai. Nhảy từ đây xuống nếu như xảy ra chuyện gì thì cho dù Diệp Lăng Phi có lợi hại đến đâu cũng không có cách nào. Diệp Lăng Phi cũng không muốn chết một cách vớ vẩn như vậy. Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm được. Bên ngoài thì có vẻ tùy tiện nhưng thực ra Diệp Lăng Phi lại rất cẩn thận. Hắn để cho các nhân viên kiểm tra dây an toàn. Sau khi xác định không có vấn đề gì hắn mới quay trở lại, ôm Bạch Tình Đình đi lên cầu nhảy. Gió lạnh không ngừng táp vào mặt Bạch Tình Đình, khiến cho mái tóc che hết mắt nàng. Diệp Lăng Phi lấy tay vén mái tóc nàng ra, khích lệ nàng. Lão bà, tin anh đi. Bạch Tình Đình cố sức gật đầu. Hai tay nàng ôm chặt Diệp Lăng Phi, nàng nhắm mắt lại, ghé đầu vào vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng ôm lấy thắt lưng Bạch Tình Đình, hắn ôm rất chặt để không khiến cho nàng có cảm giác bất an. Ngay cả như vậy thì hắn vẫn cảm giác thân thể Bạch Tình Đình khẽ run, nội tâm nàng vẫn còn có chút bất an. Hai nhân viên bắt đầu làm công việc của họ, họ cẩn thận buộc hai người vào với nhau. Sau khi kiểm tra một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì thì một nhân viên đi tới mở cánh cửa bảo vệ. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi tới trước cửa. Từ chỗ này chỉ cần khẽ nhảy một cái là hai người sẽ rơi xuống. Lão bà, anh sẽ mãi mãi ôm em, sẽ không bao giờ buông tay ra. Diệp Lăng Phi ghé sát môi vào tai Bạch Tình Đình, hắn cắn nhẹ vào tai nàng một cái rồi nói, lão bà, anh đưa em đi bay. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình nhảy xuống. Bạch Tình Đình cảm thấy sợ hãi, nàng không nhịn được, hét lên một tiếng chói tai. Lão bà, anh yêu em, cho dù sông cạn đá mòn, anh cũng sẽ mãi mãi ôm chặt lấy em, sẽ không bao giờ buông tay ra. Diệp Lăng Phi khẽ nói những lời yêu thương vào tai Bạch Tình Đình. Nói xong những câu này, hắn cảm thấy buồn nôn, hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Bạch Tình Đình tuy rằng hết sức sợ hãi nhưng sau khi nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, nàng cảm giác trong người nàng có một dòng nước ấm đang chảy. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy Diệp Lăng Phi đang chăm chú nhìn vào mình. Lão bà, chúng ta đang bay. Diệp Lăng Phi cười nói. Đúng lúc Bạch Tình Đình định nói thì bọn họ đã rơi xuống đến điểm thấp nhất. Cái cảm giác kích thích hưng phấn này khiến Bạch Tình Đình không nhịn được mà kêu lên. Hạ xuống, bay lên, hạ xuống. Hai người cảm giác mình như những con chim đang bay lượn trong không trung. Bạch Tình Đình lớn như vậy nhưng chưa bao giờ nàng chơi trò nào kích thích như thế này. Lại nghe Diệp Lăng Phi nói những lời yêu thương, nàng cảm giác như mình đang nằm mơ. Nếu như đúng là nằm mờ mơ, thì đừng cho mình tỉnh lại nhanh như vậy. Bạch Tình Đình nhắm mắt lại, nàng cảm giác chỉ cần có Diệp Lăng Phi bên cạnh thì nàng sẽ không phải bận tâm đến cái gì hết. Diệp Lăng Phi có thể khiến nàng có cảm giác an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, anh nhớ anh có rất nhiều tiền. Bạch Tình Đình cùng với Diệp Lăng Phi ôm nhau trên đỉnh núi. Phía dưới có rất nhiều người đứng vây quanh, thậm chí cả xe cảnh sát cũng chạy đến. Bạch Cảnh Sùng biết việc này sẽ khiến dư luận xôn xao thế nên ông nghĩ rời khỏi nơi này sớm một chút sẽ tốt hơn. Cũng không định tiếp tục ăn cơm dã ngoại nữa, thu dọn một số đồ đạc xong, tất cả lên ô tô quay trở về thành phố Vọng Hải. Bọn họ đi tới một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, đây là nhà hàng sang trọng nhất ở Vọng Hải. Những người tới ăn ở đây đều là những người có thân phận, ngay cả chính phủ thành phố cũng thường chọn nơi này để chiêu đãi những thương nhân nước ngoài. Bạch Cảnh Sùng không hề chọn phòng mà ông tìm một chỗ trang nhã cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Cô Ngô cùng với Bạch Cảnh Sùng ngồi đối diện với Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Lúc này, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang sống trong men tình thế nên họ cứ nắm tay nhau mãi, không chịu rời xa nhau. Ba, con chết đói mất. Tối qua con không ăn gì. Tâm trạng hiện tại của Bạch Tình Đình rất tốt. Nàng cảm giác rằng mình đang rất đói. Bạch Cảnh Sùng nở nụ cười. Ông gọi nhân viên phục vụ tới. Nhà hàng này cũng có mấy món sở trường như tương trưng ngan, gan hầm rượu vang và vịt quay giấm chua. Chọn món xong, Bạch Cảnh Sùng căn dặn người phục vụ mang ra nhanh một chút. Phạm những người tới đây đều không phải là người bình thường thế nên nhân viên phục vụ cũng hiểu rõ. Hắn vội vàng đồng ý rồi cầm lấy tờ thực đơn, đi vào bên trong. Bạch Cảnh Sùng nhìn Diệp Lăng Phi, ông cười ha hả nói, Tiểu Diệp, cháu định khi nào thì kết hôn với Tình Đình nhà tôi. Cháu không cần chuẩn bị gì đâu, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Thúc thúc, việc kết hôn không phải là trò đùa, cháu còn không biết Tình Đình có đồng ý gả cho cháu không. Diệp Lăng Phi chuyển ánh mắt sang Bạch Tình Đình. Tâm trạng lúc này của này rất tốt thế nhưng nàng lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lúc trước. Lẩm bẩm nói, con không thể mơ hồ mà gả cho anh ta được. Ai biết anh ta có bao nhiêu cô gái ở bên ngoài. Hơn nữa, con vẫn còn chưa nói là yêu anh ta. Con không muốn bị gả cho anh ta nhanh như vậy. Con còn muốn tiếp tục quan sát anh ta thêm một thời gian nữa. Kết hôn là chuyện liên quan đến cả đời người. Con không muốn làm qua loa như vậy. Tình Đình, không sao cả, ba thấy nếu không thì các con đính hôn đi. Ba cũng không muốn người ngoài nắm được nhược điểm rồi lại nói con gái ba thế này thế nọ. Bạch Cảnh Sùng nói, thúc thúc, cháu cũng đồng ý đính hôn. Diệp Lăng Phi đồng ý nói, em còn chưa đồng ý, anh đồng ý cái gì? Bạch Tình Đình véo vào đùi Diệp Lăng Phi một cái. Nàng vểnh cái miệng nhỏ nhắn của mình lên nói, dựa vào cái gì mà em phải đồng ý với anh thử nói ra một lý do để em đồng ý xem nào. Lý do rất đơn giản, bởi vì anh muốn kết hôn với em. Diệp Lăng Phi cố ý nháy mắt với Bạch Tình Đình, nàng lại véo vào đùi Diệp Lăng Phi một cái nữa rồi hướng về phía Bạch Cảnh Sùng làm nũng. Ba, ba xem anh ta kia, bắt nạt con. Nếu như sau này bọn con kết hôn, thì ngày nào anh ta cũng ăn hiếp con cho mà xem. Những lời này khiến cho tất cả mọi người đều tươi cười. Nếu như không có mọi người ở đây thì chắc chắn Diệp Lăng Phi sẽ ôm Bạch Tình Đình vào lòng rồi hôn cho nàng mấy cái. Nhìn bộ dạng làm nũng của Bạch Tình Đình, khiến cho người ngoài có cảm giác nàng rất đáng yêu. Tiếng cười còn chưa dứt thì đã có người lớn tiếng nói, "A, Tổng Giám Đốc Bạch, khéo thật, tại sao ông lại rỗi rãi đến đây ăn vậy?" Bạch Cảnh Sùng nhìn quay lại thì thấy Lý Triết Hào đi cùng với một người đàn ông hói đầu khoảng hơn 50 tuổi. Tại sao Lý Triết Hào lại đi cùng với Trương Hành Trường? Bạch Cảnh Sùng bực mình lẩm bẩm. Diệp Lăng không nhận ra Lý Triết Hào và Trương Hành Trường. Hắn khẽ kéo tay Bạch Tình Đình, hỏi, lão bà, hai người mới tới là ai vậy? Bạch Tình Đình mang theo giọng điệu chán ghét nói, lão già bên trái chính là cha của Lý Thiên Bằng và cũng là ông chủ của tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Còn người bên phải là chủ tịch ngân hàng Trương Hành Trường. Hắn là một con quỷ háo sắc, cha Lý Thiên Bằng. Sau khi nghe Bạch Tình Đình giới thiệu, Diệp Lăng Phi chú ý quan sát ông chủ tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Nghe nói Lý Triết Hào là một nhà đầu tư lớn, rất am hiểu về cổ phiếu. Ông thường xuyên dùng thủ đoạn để kiếm lời từ thị trường chứng khoán, thế nên những người chơi chứng khoán gọi Lý Triết Hào là cá sấu lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Triết Hào, Diệp Lăng Phi đã cảm thấy chán ghét lão già này. Hắn thầm nghĩ, nhìn con trai của ông như vậy, cũng dễ hiểu ông là người như thế nào. Lý Triết Hào cùng với Trương Hành Trường đi tới bên cạnh Bạch Cảnh Sùng. Trương Hành Trường liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình khiến nàng cảm thấy nổi da gà. Nàng dựa sát vào người Diệp Lăng Phi. Động tác thân mật này của nàng ý muốn nói cho Trương Hành Trường biết rằng, ông cẩn thận đấy, chồng tôi đang ở đây. Cũng may Trương Hành Trường nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Bạch Cảnh Sùng. Nếu như hắn còn nhìn thêm nữa, không chừng khiến Diệp Lăng Phi tức giận nên sẽ đánh cho Trương Hành Trường một trận. Tại sao ông chủ Lý lại đến đây? Thật là trùng hợp quá. Bạch Cảnh Sùng đứng dậy, lịch sự cười nói. Vừa đúng lúc gặp chủ tịch Trương nên mời ông ấy đi ăn cơm thôi. Lý Triết Hào cười nói. Tổng Giám Đốc Bạch, tôi nghe thấy bảo tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế của ông có vấn... để về tài chính, có phải hạng mục hoa viên mặt trời thiếu vốn không? Nếu như ông vẫn làm ăn được thì hạng mục này đâu có vấn đề gì. Khi nào ông cần tiền thì cứ đến tìm tôi có thể bơm tiền vào tập đoàn giúp ông. Chuyện này ông không cần bận tâm, tập đoàn của tôi không hề có vấn đề gì về tài chính cả. Bạch Cảnh Sùng nói, ông chủ Bạch, không phải là như thế sao? Tôi vừa nghe chủ tịch Trương nói ông vay của họ không ít tiền mà lại là vay ngắn hạn. Lý Triết Hào giả bộ không hiểu. Hắn hỏi thăm, tôi cũng biết tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế của ông năm nay cần vay không ít tiền. Thế nhưng đến cuối năm tất cả các ngân hàng ở Vọng Hải đều thu hồi tiền lại thì lúc đó ông lấy tiền ở đâu ra? Thế nào, ông có muốn tôi cho vay không? Một tập đoàn lớn đi vay tiền từ ngân hàng thì cũng là chuyện bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Thế nên ông chủ Lý không cần phải lo lắng cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế của chúng tôi. Bạch Cảnh Sùng bắt đầu thấy bực mình. Ông nói, ông cần phải chú ý hơn tới tập đoàn đầu tư của ông. Tôi nghe nói năm nay chính phủ sẽ có chính sách mới để quản lý tình hình hỗn loạn của hệ thống tài chính. Nói không chừng đến lúc đó thị trường chứng khoán sẽ xuống dốc không phanh. Hy vọng ông chủ Lý sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo. Ha ha, đa tạ Tổng Giám Đốc Bạch đã quan tâm. Tập đoàn chúng tôi liên quan đến cổ phiếu nhưng chúng tôi làm ăn chân chính nên đâu có sợ gì. Thôi, tôi với chủ tịch Trương đi tìm chỗ để ăn đây. Ông từ từ mà dùng cơm đi. Chúc ông ngon miệng. Lý Triết Hào nói xong những lời này liền cười ha ha. Sau đó cũng Trương Hành Trường rời khỏi chỗ này. Ba, tại sao Lý Triết Hào lại biết công ty chúng ta có vấn... để về tài chính? Chờ khi Lý Triết Hào cùng với Trương Hành Trường đi khỏi, Bạch Tình Đình hung hăng nhìn Lý Triết Hào, nàng không hiểu nên hỏi. Có khả năng hắn đã mua chuộc người trong công ty của chúng ta nên mới biết được những tin tức này. Bạch Cảnh Sùng nhíu mày, nói, những loại người như Lý Triết Hào thường sử dụng những thủ đoạn này để thu thập tin tức. Nhìn bộ dạng của hắn có lẽ hắn rất hiểu về tình hình công ty chúng ta, ngay cả việc đến cuối năm công ty chúng ta phải trả tiền hắn cũng biết. Ba, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Tình Đình hỏi. Bạch Cảnh Sùng lắc đầu nói, chỉ có một con đường, hy vọng sau khi dự án Hoa Viên Mặt Trời bắt đầu giao dịch, cổ phiếu chúng ta sẽ tăng lên. Lúc đó mới có thể dễ dàng vượt qua khó khăn này. Bạch Tình Đình im lặng không nói. Là phó tổng giám đốc trong tập đoàn, Bạch Tình Đình hiểu rất rõ tình hình trước mặt của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Tập đoàn này liên quan đến rất nhiều ngành nghề nhưng chủ yếu vẫn là bất động sản. Dự án Hoa Viên Mặt Trời là dự án trọng điểm của tập đoàn. Dự án này đã thu hút rất nhiều tiền và nhân lực của tập đoàn, thế nên dẫn đến việc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế bị thiếu vốn. Được rồi, trong bữa ăn không nên nói chuyện công việc. Cô Ngô liếc nhìn Bạch Cảnh Sùng. Bà vội vàng nói, chúng ta cần phải ăn chứ. Ừ, cô Ngô nói rất đúng, chúng ta không nên nói đến những chuyện không vui nữa. Bạch Cảnh Sùng đã trải qua vô số sóng gió thế nhưng chưa lần nào quật ngã được ông. Tuy nói như thế nhưng chuyện này cũng ảnh hưởng đến tâm trạng lúc ăn của Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình. Sau bữa ăn, Bạch Tình Đình muốn cùng đi dạo với Diệp Lăng Phi. Còn Bạch Cảnh Sùng thì quay trở về công ty. Cô Ngô cũng phụ họa thêm. Đúng vậy, buổi chiều hai người nên ra ngoài đi chơi cho thoải mái. Bạch Tình Đình gật đầu. Nàng tuy là phó tổng giám đốc thế nhưng vẫn còn có ít kinh nghiệm cho nên một số việc trong công ty nàng không được nhúng tay vào. Nàng rất tin tưởng vào năng lực ba của mình. Tin rằng ông sẽ có thể dễ dàng vượt qua chuyện này. Bạch Tình Đình đặt tay lên cửa sổ xe. Nàng dùng ngón tay xoa xoa thái dương, khuôn mặt lộ vẻ u sầu. Lão bà, có phải em vẫn còn lo lắng chuyện công ty đúng không? Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa để ý tới sắc mặt Bạch Tình Đình. Em lo cho sức khỏe của ba em. Bạch Tình Đình khẽ thở dài nói, tim của ba vốn đã không tốt. Bây giờ lại vì chuyện này mà phải làm việc vất vả. Em là con gái mà lại không giúp được gì. Yên tâm đi, người ta nói xe đến trước núi ắt có đường đi. Nói không chừng khi dự án Hoa Viên Mặt Trời bắt đầu giao dịch lúc đó tiền sẽ chảy về như nước. Chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng thôi mà. Diệp Lăng Phi, anh không hiểu đâu. Sự việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Bạch Tình Đình chuyển ánh mắt sang Diệp Lăng Phi, nàng nói. Tuy ba em là chủ tịch tập đoàn thế nhưng từ trước tới nay Lý Triết Hào vẫn âm thầm thu mua cổ phiếu của tập đoàn. Ba em lo lắng rằng đợi lúc tình hình tài chính của tập đoàn có vấn đề thì Lý Triết Hào sẽ thừa cơ để phá rối. Được rồi, không nên lo lắng làm gì. Tin anh đi, tập đoàn của em chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vai Bạch Tình Đình, hắn cười nói, trong tay anh còn có mấy trăm tỷ. Nếu như có chuyện gì anh sẽ dùng số tiền đó thu mua cổ phiếu của tập đoàn. Sau đó sẽ cùng với em đảm nhiệm chức tổng giám đốc và phó tổng giám đốc tập đoàn. Em thấy thế nào? Anh có mấy trăm tỷ. Bill Gates kia còn mới chỉ có 200 tỷ. Nói thế hóa ra anh giàu nhất thế giới à? Hừ, anh lại bắt đầu gạt em rồi. Cẩn thận em đánh cho anh một trận đấy. Bạch Tình Đình tươi cười. Nàng nắm bàn tay nhỏ bé lại. Giơ lên trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, đừng tưởng rằng em đối tốt với anh là anh có thể bắt nạt được em. Không có cửa đâu. Lão bà, anh nào dám? Không phải là anh đang muốn làm cho em vui vẻ sao? Diệp Lăng Phi cười rộ lên.